Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, một phát nhập hồn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thật giống như vậy không như vậy khó. Khăn nha, ta nhìn một chút thời gian, không tới 5 phút tắc máu một cái mạch máu chi nhánh. Đó là làm giải phẫu đại nghiêu ngạo mạn. Và giải phẫu độ khó hoàn toàn không quan hệ, chính là đổi ngươi đi làm viêm ruột thừa, ngươi có thể 3 phút một máy, cho ngươi 13 phút, ngươi cũng làm không xong một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Trong Hạnh Lâm Viên, trong lòng có ép số người còn chưa thiếu, tham gia trong phòng giải phẫu, trong lòng còn có ép số người đang đứng ở Trịnh Nhân bên người. Trợn mắt hốc mồm nhìn Trịnh Nhân xuất thần nhập hóa làm việc. Tô Vân nói không sai, giải phẫu nhìn qua một lần, hắn thì sẽ làm, nhìn một lần cuống rốn sớm lột tham gia giải phẫu. Tô Vân đối với tham gia giải phẫu có biết rõ, cộng thêm xác thật kiến thức cơ bản và gần đây dùng điện thoại di động xem tham gia giải phẫu. Video, hắn tin tưởng mình trình độ hẳn muốn so với Trịnh Nhân cao. Vốn đang chuẩn bị Trịnh Nhân vượt qua chọn thất bại, lúc này chân đạp bảy màu tường Vân Thành là chúa cứu thế, không nghĩ tới Trịnh Nhân vượt qua chọn lại nhanh như vậy, hơn nữa chính xác, căn bản không có dự đoán trong thất bại. Gai quai nhỏ đường kính 0.014 in là tấc anh, 1 mm tương đương với 0.03937 in, đổi tính qua tới gai quai nhỏ đường kính 0 tới 3 mm, cấp 4 mạch máu đường kính cũng không quá 5 mm cỡ đó. Và gai quai nhỏ đường kính không kém nhiều, muốn ở bên ngoài cơ thể điều khiển nhỏ, mềm gai quai nhỏ một phát nhập hồn, trực tiếp vượt qua chọn thành công. Tô Vân chán nản phát hiện, mình căn bản không làm được. Và Tô Vân như nhau ý tưởng là trong Hạnh Lâm Viên cái đó thành phố tuyến 3 tham gia khoa bác sĩ. Hắn và Tô Vân không giống nhau. Tô Vân là dựa vào trời phú, nhìn thì biết, mà hắn thật làm việc qua 100 ca tham gia giải phẫu. Trong đó xương chậu gãy xương mạch máu tắc máu tham gia giải phẫu thì có mấy chục ca. Trong đó khó xử, nổi khổ, một câu nói không rõ. Cho nên Tô Vân chẳng qua là thất vọng nói, hắn mắt thấy Trịnh Nhân giải phẫu, cảm nhận được chính là khiếp sợ. Tham gia giải phẫu vượt qua chọn còn có thể như thế lợi hại. Không tới 5 ly cấp 4 mạch máu, gai quai nhỏ chạm một cái mà thành. Đây quả thực là thủ pháp hết sức cao minh. Hắn trầm mặc, lần đầu tiên, hắn trong lòng cũng có đi người phẫu thuật chỗ bệnh viện học bổ túc học tập ý tưởng. Giờ phút này, hắn và trong Hạnh Lâm Viên những cái kia kêu vô số lần muốn đi học các thầy thuốc như nhau, đều bị Trịnh Nhân giải phẫu kỹ xảo khuất phục. Cây thứ tư cấp 4 mạch máu, ta nhìn ra máu hẳn đã dừng lại. Không sai biệt lắm, nguyên lai phức tạp xương chậu gãy xương còn có thể như thế chữa trị. Bệnh viện chúng ta thật giống như có tham gia khoa, tìm thời gian ta đi hỏi ý kiến một chút. Thầy đối với tham gia khoa không biết gì cả, các thầy thuốc lời công kích. Thành phố tuyến 3 tham gia khoa bác sĩ chậm chậm tâm thần. Gửi một cái lời công kích. Nếu như là cốt khoa nói, thân đốt khối u phẫu thuật cắt bỏ trước, cũng có thể dùng tham gia giải phẫu tắc máu eo hoành động mạch. Nói như vậy, giải phẫu ra máu sẽ từ 5.000 ml xuống đến 1.500 ml chừng. Đại nghiêu không thời gian phổ cập khoa học, dùng hành động nói rõ hết thảy. Như vậy, phổ cập khoa học sự việc vẫn là mình tới đi. Một loại gọi là lý tưởng ngọn lửa ở hắn trong lòng dâng lên. Tiếp tục phát ra lời công kích, cho chuyên nghiệp các thầy thuốc làm giới thiệu. Giải phẫu muốn kết thúc, đây là cuối cùng một cây mạch máu chi nhánh vượt qua chọn. Vượt qua chọn thành công, tắc máu sau tạo ảnh. Không có chỗ ra máu liền có thể rút ra quản. Giải phẫu hoàn mỹ, thời gian sử dụng, làm hắn liếc một cái thời gian, vẫn không tự chủ được yên lặng đi xuống. 23 phút 15 giây. Đổi mình làm, muốn 4 giờ, người ta làm, chỉ cần 23 phút chung. Đây chính là chênh lệch à. Nhưng Hán Hưng không dậy nổi bất kỳ khiêu chiến nào dục vọng. Hạnh Lâm viên phòng livestream phía sau cái đó vô danh người phẫu thuật. Giống như là một tòa không cách nào leo lên đi qua núi cao vậy. Để cho người ngưỡng mộ. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân tắt máy móc, làm một cái động tác tay. Sở Yên Nhiên sau đó mở ra cảm ứng duyên cửa, đi vào cho người bệnh đẩy thuốc. Nhỏ mạch, động mạch sao rút ra. Trịnh Nhân xoay người rời đi, nói, chèn ép, cầm máu. Tô Vân ngẩn ra, ngay sau đó hội ý. Cái này đặc biệt là đem mình làm bác sĩ nhỏ tới dùng à. Bất quá mình vậy không biện pháp gì. Trịnh Nhân giải phẫu làm có thể nói hoàn mỹ, kỹ không bằng người, còn có thể nói gì? Tô Vân gật đầu, dùng vô khuẩn vải thưa ấn ở người bệnh cổ động mạch đâm đốt. Vẻ mặt có chút hoảng hốt, đã từng so sánh qua, không cảm thấy Trịnh Nhân tham gia giải phẫu làm tốt như vậy à? Chẳng lẽ là lần trước khí giới không cùng tay nguyên nhân? Hoặc giả là đi, Tô Vân đầu óc thật nhanh vận chuyển, tìm nguyên nhân, này, người giải rượu liền sao? Sở Yên Chi sau đó đi vào, gặp Tô Vân ánh mắt có chút đờ đẫn, liền hỏi, ngoặc kép, những lời này, giống như là một cái đao sắc bén như nhau, cắm ở Tô Vân trong trái tim, ngày hôm qua, hát đoạn mảnh, thật mất mặt à? Được gọi là ngàn ly không ngã hắn, lại thua ở một cái hạng người nữ lưu, vẫn là cái loại đó mộc đầu giống vậy trong tay người đàn bà. Thật là không cam lòng à, ngày hôm nay không phải một cái ngày tốt, giải phẫu không sánh bằng Trịnh Nhân, uống rượu không sánh bằng Thường Duyệt, xem ra còn không có giải rượu. Sở Yên Chi một bên dọn dẹp thuốc mê khí giới, vừa nói đến, không thể uống liền uống ít, ngươi xem đem ngươi uống, ta cùng ngươi nói, như thế uống rượu đặc biệt tổn hại thân thể, ngươi bây giờ tuổi không lớn lắm, còn không biết, có thể hay không không lải nhải. Tô Vân không nhịn được, bắt đầu nổi cáu, ô, Sở Yên Chi ánh mắt cười mở một đóa hoa, uống nhiều người cũng không phải là ta, ngoặc kép, Tô Vân không nói, ngươi như vậy, là không ai thèm lấy, ta lại không uống nhiều, nhanh chóng thu thập ngươi đồ, lập tức 15 phút, ta lại không uống nhiều, ta cùng ngươi nói, có bản lãnh lần sau ta cùng ngươi một mình đấu, ta lại không uống nhiều, chỉ một câu nói, liền đem tranh chua khắc nghiệt Tô Vân nghẹn không lời có thể nói. Trịnh Nhân gặp hắn ăn tất, rất là vui vẻ, người bệnh huyết áp ổn trong có thăng. Một túi tươi đóng băng hồng cầu truyền vào, mang cho người bệnh cơ hội sống lại. 15 phút, chèn ép cầm máu kết thúc, cục bộ đâm điểm ra áp băng bó sau đó. Mấy người cùng nhau đưa tay, đem người bệnh đưa lên bình xe. Và buổi sáng người bệnh như nhau, vẫn không có gây tê tỉnh lại, mang khí quản luồn ống khí quản. Sở Yên Nhiên nắm quả banh ra một đường trở lại ICU phòng bệnh. Bởi vì là có Tô Vân ở đây, cho nên Trịnh Nhân không đi theo trở về. Giải phẫu làm rất thành công, cùng trở về ý nghĩa không lớn. Trịnh Nhân đi tới phòng thay quần áo, đem phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y cởi ra. Cẩn thận cảm thụ trước phẫu thuật và sau khi giải phẫu bất đồng. Thật lòng không giống nhau. Giải phẫu thời gian rất ngắn, chỉ có hơn 20 phút, nhưng mà mặc trên người trước gió thổi không lọt, mấy chục cân duyên y, coi như là thời gian ngắn như vậy, cũng nên mồ hôi chảy ướt lưng, lần này trên mình khô vô cùng, tựa như vậy mấy chục cân sức nặng căn bản không tồn tại như nhau. Hơn nữa tinh lực dư thừa, nếu như có con số hóa cái giống mà nói, Trịnh Nhân có thể khẳng định. Bây giờ mình tinh lực trị giá, thể lực trị giá đều là đầy cách. Ếch, sau này nếu không mệt mỏi mệt nhọc, liền mặc vào phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y. đi đứng X quang cơ hội phía dưới theo chiếu một cái. Sau đó lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Thôi, hệ thống cái đó lớn móng heo cho mình đồ, cũng không có sách hướng dẫn. Vạn nhất chẳng qua là mình tác dụng tâm lý đâu. Trịnh Nhân bỏ đi mình não động mở lớn ý tưởng, cầm phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y, tiến vào hệ thống không gian. Cùng lúc đó, dễ nghe tiếng đinh đông vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tioi-nối-cuong-nối-lon-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-tiết-oa-gạch-nối-sog-nối-tiết-ong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.